cho nên nói, Thất Bảo Liên Tọa nhưng thật ra là một loại luyện khí sư chuyên dụng huyền binh. Tô Hạo Thần đem Thất Bảo Liên Hoa, còn có cái khác một chút thiên tài địa bảo, dựa theo khác biệt tỷ lệ bỏ vào luyện khí lô, sau đó liền đắp lên cái nắp luyện chế. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem từng đạo chân nguyên, không ngừng quán chú vào luyện khí lô bên trong, lợi dụng luyện khí lô hỏa diễm đối Thất Bảo Liên Hoa các loại tài liệu, tiến hành nung khô, loại trừ trong đó tạp chất, sau đó lại để cho bọn chúng lẫn nhau dung hợp. Luyện khí lô hỏa diễm 10 điểm hừng hực, nếu như là bình thường thực vật đi vào, trong chớp mắt cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Thế nhưng là Thất Bảo Liên Hoa có cường đại lực lượng, cho nên không những không có bị đốt thành tro, ngược lại tại hỏa diễm nung khô dưới, biến càng ngày càng tinh khiết thông thấu. Theo lấy vật liệu dung hợp tiến hành, dần dần, Thất Bảo Liên Hoa lúc đầu không ngừng biến hóa nhan sắc, chậm rãi dừng lại, triệt để biến thành bạch sắc. Đồng thời một cỗ thất thải năng lượng thì là từ liên hoa bên trong tuôn ra, xuyên thấu qua luyện khí lô bay đi ra, cuối cùng toàn bộ tiến vào Tô Hạo Thần thể nội. Oanh, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại bản thân thể nội xuyên toa, phảng phất cả người đều nhanh muốn nổ một dạng. Hắn không dám thất lễ, lập tức vận chuyển chân nguyên, dẫn đạo những lực lượng này lẫn nhau dung hợp, đồng thời đem trong đó một bộ phận kịch liệt xung đột lực lượng loại bỏ, dùng bản thân chân nguyên luyện hóa hấp thu đi. Những cái này xung đột lực lượng cũng không phải là tạp chất, chỉ là bởi vì năng lượng thuộc tính đối lập, cho nên không cách nào tiến hành dung hợp. Nhưng là khả năng lượng cường độ là khá cao, cho nên khi Tô Hạo Thần luyện hóa hết về sau, bản thân tu vi liền bắt đầu tùy theo tăng lên. Đây cũng là luyện chế Thất Bảo Liên Tọa chỗ tốt, bởi vì tại luyện chế quá trình bên trong, Thất Bảo Liên Hoa chỗ tản mát ra năng lượng, có thể cho luyện khí sư bản thân tu vi nhanh chóng tăng lên nhất trọng tả hữu. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, lúc đầu thất thải lực lượng dung hợp, cuối cùng triệt để hóa thành năng lượng màu trắng, mà những cái kia bị loại bỏ ra ngoài lực lượng thì là hoàn toàn bị Tô Hạo Thần chân nguyên luyện hóa. Oanh, trong phút chốc, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục làm tiếp đột phá, bước vào đan võ cảnh ngũ trọng trình độ. Hắn trong đan điền võ đạo thực đan cũng biến thành càng cứng rắn hơn một phần, mà theo lấy tu vi tăng lên, Túng Địa Kim Thân Thuật cũng tự động vận chuyển, bắt đầu rút ra đại địa chi lực, tiến một bước tăng cường đại địa kim thân, nhường Tô Hạo Thần nắm giữ có thể so với hoàng võ cảnh ngũ trọng sức mạnh thân thể, biến càng thêm cường hãn. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới bản thân tu vi tăng lên, mà là vẫn như cũ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đối Thất Bảo Liên Tọa luyện chế trên, làm thất thải lực lượng triệt để dung hợp, hóa thành bạch sắc lực lượng về sau, hắn lập tức dẫn đạo cỗ lực lượng này rời đi thân thể, lần nữa tiến vào lò luyện đan, quán chú vào Thất Bảo Liên Hoa bên trong. Lúc này Thất Bảo Liên Hoa đã hoàn toàn cùng tài liệu khác dung hợp, biến thành óng ánh trong suốt bạch sắc, nhìn qua giống như một tôn bạch ngọc liên đài một dạng. Tô Hạo Thần cẩn thận từng ly từng tí điều khiển bạch sắc lực lượng cùng liên đài dung hợp, mà theo lấy loại này dung hợp, hắn rất nhanh liền phát hiện bản thân phảng phất cũng đã cùng liên đài dung hợp làm một, dường như mình có thể tùy tâm sở dục thao túng trong đài sen tất cả lực lượng, điều khiển như cánh tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái lại qua 3 canh giờ, bạch sắc lực lượng rốt cục cùng liên đài triệt để dung hợp. Lúc này luyện khí lô hỏa diễm dập tắt, Tô Hạo Thần mở ra cái nắp, liền thấy một tôn bạch ngọc liên đài từ đó bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-tan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.